tùy ý chuẩn bị phát ra một kích chí mạng. Muốn cùng ta Hàn Sâm đoạt đầu người, ngươi còn kém xa lắm. Cách chương.